ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 475, đánh ngươi còn cần lý do. Cầu ủng hộ. Tần Minh nhìn thấy đối phương cũng lập tức chú ý đến hắn. Có lẽ là đẳng thời gian có hơi lâu, nhìn thấy Tần Minh về sau, đứa nhỏ này mặt mũi tràn đầy u oán cùng phẫn hận. Một bộ hận không thể lập tức đem đánh hắn một trận rời đi bộ dáng. Ngươi chính là Tần Minh, đai đen thanh niên nói, xem ra đoán chừng có 27-28 tuổi, rất khó tưởng tượng, cũng cái này số tuổi, còn có tâm tình đến lẫn vào loại này trung học sinh đánh nhau ẩu đả sự tình. Vâng, Tần Minh hồi đáp, ta gọi Bạch Nguyệt Quang, là Bạch Minh Huy ca ca. Lần trước chính là ngươi đem hắn đánh. Vâng, Tần Minh lại trả lời một tiếng, bình thản không có gì lạ. Hai người vừa hướng lời nói, cũng một bên đang thẩm vấn nhìn đối phương, hoàn toàn không để ý bị Tần Minh nâng trên tay, kêu cha gọi mẹ Bạch Minh Huy. Thảo lưu mã, nói chuyện cứ nói, có thể hay không buông ta xuống trước. Bạch Minh Huy kêu rên nói. Tần Minh lúc này mới nhớ lại trên tay còn nâng cái này cá nhân. Đem hắn buông ra, Bạch Minh Huy cũng như chạy trốn lẻn đến hắn ca ca phía sau. Lại lộ ra đầu lúc, một bên lỗ tai rõ ràng sưng to lên tầm vài vòng. Còn nghĩ thầm vui mừng tử sắc, ngươi có gan, đợi lát nữa nhìn ta ca ca thế nào giáo huấn ngươi. Nói dọa, từ trước đến nay là tải bị đánh xong sau. Nhưng đứa nhỏ này không theo lẽ thường ra bài, còn chưa đánh, đã không kịp chờ đợi nghĩ lập huy. Trước mắt bao người, một trận kinh thế chi chiến sắp triển khai, ngay tại đại gia chờ mong song phương sẽ đánh đến như thế nào thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang lúc, cái gặp Tần Minh chậm rãi bước đi lên, Bạch Minh Huy ca ca đầu tiên là cúi mình vái chào. Tiếp lấy một cái quét đường chân liền hướng Tần Minh đá vào. Động tác tấn mãnh, uy lực to lớn, không có chút nào xinh đẹp cảm giác, lại là hổ hổ sinh uy. Tây Côn Đô cửu đoạn thực lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Đừng không nói, chỉ là một cước này, cũng đủ để chứng minh hắn Tây Côn Đô quán quân danh hiệu. Nhưng mà, bất kể hắn mạnh biết bao, trung quy là được bày tại Tần Minh cánh tay kỳ lân phía dưới. Đông, một tiếng vang trầm, Bạch Minh Huy ca ca nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, giống như con chó chết giống như. Đám người ánh mắt hoa lên, trên một giây Bạch Minh Huy ca ca còn nghiêu bức hống hống ra chiêu. Một giây sau trực tiếp nằm trên mặt đất, cái này vốn là cũng không phối đôi tràng cảnh. Vậy mà thần kỳ tổ hợp ở cùng nhau, mà lại là lưu loát như vậy, đến mức một nửa người đều còn không có kịp phản ứng. Cuối cùng, là Tần Minh quay số điện thoại âm thanh đánh thức đại gia. Huy, Thiên Hải nhị viện sao? Nơi này có người thụ thương, thỉnh phái cái xe cứu thương tới. Tương đương, đám người kinh ngạc, vô số cái nghi vấn tại trong đầu của bọn họ xuất hiện. Làm sao cũng nghĩ không minh bạch, vô cao, xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì Bạch Minh Huy hắn ca ca sẽ nằm trên mặt đất? Cái này xong việc sao? Vì cái gì Tần Minh gọi điện thoại động tác sẽ như vậy thành thạo? Kinh ngạc nhất còn muốn số Bạch Minh Huy, từ lúc lần trước bị giáo huấn về sau. Vì hôm nay, chỗ hắn tâm tích lự mười mấy ngày. Chính là nghĩ đến đẳng Tần Minh đưa Tần Tiểu Ly đến đi học, có thể để cho ca ca giáo huấn một cái đối phương, giúp mình xuất ngục ác khí, đồng thời cũng giúp mình vãn hồi điểm danh âm thanh. Chưa từng nghĩ ở trong mắt hắn gần như vô địch ca ca lại bị miểu sát. Mẹ nó, đây cũng quá khoa trương, không có khả năng, ta khẳng định là đang nằm mơ. Hắn tránh lấy sưng lỗ tai, cũng may Tần Minh kịp thời nhắc nhở hắn. Đó cũng không phải đang nằm mơ. Tại hắn suy nghĩ thời điểm, Tần Minh không biết rõ cái gì thời điểm, đã đi tới hắn trước mặt. đưa tay đem hắn một cái khác lỗ tai hung hăng kéo một cái. A, một tiếng kêu cha gọi mẹ, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Đám người rõ ràng nhìn thấy, Bạch Minh Huy hai cái lỗ tai trở nên đồng dạng sưng. Có chút đối xứng, bịt lấy lỗ tai, Bạch Minh Huy mặc dù cảm thấy mất mặt, nhưng cũng có thể là chung quanh không ít người nhìn xem. Hắn phơi Tần Minh không dám đối với hắn thế nào, hét lớn, ngươi dám đánh lén ca ca ta. Tần Minh, ngoặc kép, lần trước đánh không lại ta, nói ta đánh lén ngươi, hiện tại ca của ngươi đánh không lại ta, còn nói ta đánh lén ca của ngươi, người nhà ngươi cứ như vậy dễ dàng bị đánh lén. Lại nói, đánh các ngươi mặt hàng này, lão tử cần phải đánh lén sao? Im lặng bên trong, Tần Minh càng nghĩ càng giận, cuối cùng nhịn không được đem đối phương một cước vén lên ngược lại. Cùng nhau đánh cho một trận. Hiện trường tiếng kinh hô không ngừng, tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ chương tam sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lý tứ sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ vương ngũ sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, trong đầu sụp đổ giá trị tăng vọt, cơ bản đều là đến từ ăn dưa quần chúng, đại bộ phận đều là đến từ Tần Minh miểu sát Bạch Minh Huy cái kia một tay hiệu quả. Đương nhiên, cũng có bộ phận là hiện tại đánh tơi bời Bạch Minh Huy, để bọn hắn mở rộng tầm mắt, thành tín nhất cống hiến người, còn muốn số Bạch Minh Huy đứa nhỏ này. Không ngừng cống hiến mà đến chính là 888.999 số lượng, khiến cho Tần Minh vô cùng hưng phấn, nhịn không được lại nhiều đạp hai cước. Ngoặc kép, Tần Minh, người đã đánh bại anh ta, vì cái gì còn muốn đánh ta? Bị đánh bên trong, Bạch Minh Huy bắt lấy một tia khe hở, lớn tiếng dò hỏi, nghe xong lời này, Tần Minh kém chút cười ra tiếng. Đánh ngươi còn cần lý do? Bạch Minh Huy, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, ai cũng nghĩ không ra. Một trận tuyên truyền trọn vẹn nửa tháng kinh thiên ước chiến. Ngay tại dạng này tiếng kêu rên bên trong kết thúc. Đánh xong người, Tần Minh không có ở lâu. Mang theo Tần Tiểu Ly cùng Kha Thiên Thiên. Tại mọi người kính sợ đưa mắt nhìn xuống rời đi. Đại gia tại hiện trường hai mặt nhìn nhau, lúc đầu nghĩ nghị luận chút gì, nhưng suy nghĩ kỹ một chút không có gì tốt nghị luận. Liền tất cả giải tán, người sau khi đi, hiện trường chỉ để lại bị đánh thảm rồi hai huynh đệ. Bạch Minh Huy nhanh đi đỡ dậy ca ca, nghĩ hỏi thăm hắn chuyện ra sao, kết quả lúc này đợi, hắn ca tự mình ngồi dậy. Ca, ca, ngươi không sao chứ? Bạch Nguyệt Quang không hổ là taekwondo cửu đoạn cao thủ, bị Tần Minh một cái nộ nện, vậy mà không có gì đáng ngại, vừa mới bộ dáng cũng chỉ là giả vờ. Vừa rồi ăn Tần Minh một chiêu kia, hắn đã phát giác được Tần Minh biến thái, ngã trên mặt đất thời điểm, tự biết không địch lại hắn, vì phòng ngừa bị đánh tơi bời sự tình phát sinh, ngã trên mặt đất thời điểm linh cơ khẽ động. Dứt khoát liền giả vờ ngất đi qua. Thật đúng là đừng nói, chiêu này rất có hiệu. Cuối cùng bị đánh biến thành Bạch Minh Huy, căn bản không có hắn chuyện gì. Ca, ngươi làm sao bị miểu sát rồi? Thảo nê má, ngươi còn dám nói, ngươi đây là cho ta đưa tới cái gì biến thái? Nạc, ta trước đó liền đã nói với ngươi hắn rất lợi hại, chính ngươi khinh địch mà thôi. Đúng, mẹ ta không phải liền là mẹ ngươi sao? Ngươi làm sao mắng mẹ ta? Bạch Nguyệt Quang, ngoặc kép, vốn cho là mình thực lực, đối phó một cái trung học sinh ra trường hẳn là dễ dàng sự tình. Hiện tại tốt, ném đi mặt mũi còn bị đánh đánh. Bạch Nguyệt Quang càng nghĩ càng giận, cuối cùng tức không nhịn nổi, trực tiếp níu lại Bạch Minh Huy. Hiện trường lại hành hung một trận. Bạch Minh Huy cả người đều là mộng cửa hàng.